quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thân gì đó, thật sự khiến Tam Thất xem mà muốn cười. Nàng không hiểu nổi, mà còn thấy chướng tay gai mắt. Bỗng nhiên, Tam Thất hiểu rõ cảm giác của mình đối với Phục Thành. Không phải là sự căm hận khắc cốt ghi tâm mà giống như sự chán ghét khi đứng bên bờ nhìn lửa cháy. Giống như chứng kiến một sướng nhân điên cuồng tự nói tự diễn trên hí đài. Vừa không thể đồng cảm, lại khó mà rời mắt. Sự chiếm hữu, cố chấp và sự bảo vệ vượt qua giới hạn của Phục Thành. Trong mắt nàng quả thực là một kẻ điên. Không thể hiểu, không thể chấp nhận, càng không thể tôn trọng. Nhưng con quỷ này, trong quá khứ xa xôi, khi nàng còn là quỷ, lại thật sự đã giúp đỡ nàng, tốt với nàng, cho nàng sự ấm áp, từng được nàng xem là người nhà. Chỉ là không biết từ khi nào, tình cảm của hắn đối với nàng đã biến chất, nàng và hắn cũng khó mà quay lại như lúc đầu. Gạt đi những suy nghĩ phức tạp này, Tam Thất lại xem xét những mảnh vỡ nhân quả khác. Nàng thấy được những hành động của Sở Hồi trong những năm qua. Tuy là đứt quãng nhưng đủ để xác thực thân phận, luân hồi ngục chủ của Sở Hồi trong luân hồi giáo. Sau đó Tam Thất thấy được một cảnh tượng quen thuộc. Đó là hình ảnh nàng đã từng thấy khi ép mình vào mộng tìm kiếm đại vương. Thiếu niên yêu quỷ phủ phục dưới đất, bị chặt đứt móng vuốt, mà kẻ đứng trên cao chế nhạo nhìn đại vương chính là Sở Hồi. Tam Thất hít sâu một hơi, nắm chặt mảnh vỡ này, giọng nói của cây nhân quả vang lên bên tai nàng. Năng lực của Lân Diễm Quỷ Đế có thể che giấu nhân quả. Những hành động của hắn trong bóng tối lão phu không thể nắm bắt. Chủ nhân nhất định phải hết sức cẩn thận với hắn. Tam Thất gật đầu, nhân quả trên người Sở Hồi lúc ẩn lúc hiện, không liên tục. Việc nàng ta giả mạo luân hồi ngục chủ, thành lập luân hồi giáo dường như không phải do Phục Thành chỉ thị. Xem ra Lân Diễm muốn làm con chim sẻ rình sau. Dù Lân Diễm có thể che giấu nhân quả, nhưng mọi việc trên đời, hễ có hành động ắt để lại dấu vết. Ngàn sợi tơ dệt thành lụa luôn có kinh vĩ. Nhân quả của một người dễ che nhưng của ngàn vạn người thì chưa chắc. Luôn có cá lọt lưới. Tam Thất lẩm bẩm. Nàng như thấy vô số sợi tơ chằng chịt tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ thế gian. Sợi dây nhân quả trong lòng bàn tay Tam Thất đột nhiên căng như dây cung. Nàng nhìn cây nhân quả, Lân Diễm gian trá sẽ không thể không nghĩ đến sơ hở này. Những mảnh vụn lấm tấm chui vào đầu nàng là ký ức nhân quả thuộc về cây nhân quả. Tam Thất khẽ lẩm bẩm. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ngươi khô héo. Chỉ khi cây nhân quả hủy diệt mới có thể khiến Lân Diễm buông lỏng cảnh giác. Bỏ qua những sơ hở này, giọng nói già nua cười của cây nhân quả lọt vào tai. Chỉ cần chủ nhân còn, lão phu sẽ không thực sự khô héo. Giọng nói của cây nhân quả xa dần, thân cây vốn đã lốm đốm mục nát không còn chịu được sức nặng của năm tháng. Sau khi giao phó ngàn vạn nhân quả vào tay chủ nhân của nó, vào khoảnh khắc này đã buông xuống gánh nặng. Tam Thất nhìn lớp vỏ cây bong chóc hết, cành khô rung rẩy vỡ thành bụi mịn, tan biến từng chút một trong phế tích địa phủ. Mua ngay, và trong lòng bàn tay Tam Thất là một chiếc lá xanh non. Tam Tam, cây nhân quả nó, tiểu vương không giấu được sự đau buồn. Tam Thất nắm chặt tay, gió mạnh trong phế tích địa phủ cuốn lên mái tóc nàng. Lá cây nhân quả hóa thành luồng sáng chui vào lưng nàng. Trên lưng nàng có thêm một hình nhỏ giống như một cây con. Sẽ gặp lại, Tam Thất khẽ nói, giờ chỉ là một cuộc chia tay tạm thời. Cây nhân quả quả thật đã giúp nàng rất nhiều, gần như đã đảo ngược tình thế địch trong tối ta ngoài sáng. Con bài tẩy duy nhất còn lại của Lân Diễm, nếu suy đoán kỹ lưỡng, thực ra cũng có thể tìm ra manh mối. Đầu tiên, năm đó Lân Diễm tấn công thôn Hoàng Tuyền, bị Thái Việt làm bị thương. Khi bỏ chạy đã cướp đi mấy luồng linh quang, trong đó có một luồng linh quang thuộc về Mạnh Bà Bà. Ngoài ra còn có một luồng linh quang có khí tức khiến Tam Thất cảm thấy khó giải quyết. Khí tức đó giống hệt như trang giấy rách của sổ sinh tử trên tay Tam Thất. E rằng phần còn lại của sổ sinh tử đã bị Lân Diễm nắm giữ. Tiểu Vương và họ nghe xong, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Phục Thành chỉ là nửa điên, Lân Diễm là điên hoàn toàn. Tên đó thuần túy là muốn diệt thế. Nếu sổ sinh tử ở trong tay hắn, hắn nổi điên lên, trực tiếp lấy người thường tế trời, xóa sạch dương thọ của dân chúng nhân gian cũng có khả năng. Lân Diễm không lập tức giết hết tất cả phàm nhân, chắc chắn là đang dồn sức cho một chiêu lớn. Hơn nữa sổ sinh tử trong tay chắc chắn là một binh khí lợi hại để kiềm chế Tam Thất và họ. Tam Thất gật đầu, cho nên kế hoạch phải thay đổi. Hoặc là cướp sổ sinh tử từ tay Lân Diễm, hoặc là khiến Lân Diễm không thể sử dụng sổ sinh tử. Huyết Trì nương nương trầm ngâm, hai cái này có gì khác nhau không? Cướp sổ sinh tử phải giao đấu với Lân Diễm, hắn có con tin trong tay, chúng ta chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân. Cái sau cũng sẽ khiến Lân Diễm cảnh giác. Tam Thất lắc đầu, tất nhiên là khác. Cái trước chúng ta phải đối đầu trực diện với Lân Diễm, dễ khiến hắn chó cùng rứt dậu. Còn cái sau, chỉ cần nhốt hắn lại là được. Nhốt lại, chúng quỷ vẫn không hiểu. Tam Thất cười cười, tâm niệm vừa động, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện pháp trận luân hồi. Cả phế tích địa phủ đều vì pháp trận của nàng mà ngừng sụp đổ, không còn hóa thành bột mịn. Mắt chó của Tiểu Vương trợn to, luân hồi ngục chủ từng tự bảo, phân tán quyền năng, Lân Diễm hắn có thể sống đến bây giờ là vì trên người hắn cũng có quyền năng của ta. Tam Thất khẽ nói, bây giờ quả thật quyền năng của ta vỡ nát, chưa chắc có thể cưỡng ép thu hồi sức mạnh đã rơi trên người hắn. Nhưng nếu ở trong phế tích địa phủ này, ý chí còn sót lại của địa phủ cũng sẽ do ta điều khiển. Lệnh của ta chính là pháp chỉ. Tiểu Vương lập tức phấn khích. Đến lúc đó Tam Tam người ra lệnh một cái, thu hồi quyền năng rơi trên người hắn, tên đó chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Huyết Trì nương nương dội gáo nước lạnh, ngươi tưởng Lân Diễm là ngươi à? Dù sao hắn cũng là một quỷ đế. Năm đó địa phủ sụp đổ đột ngột, chủ nhân phá vỡ quyền năng bản nguyên cứu chúng ta. Chúng ta mất đi sức mạnh của chủ nhân chắc chắn sẽ chết, nhưng Lân Diễm thì chưa chắc. Hơn nữa hắn đã mưu đồ nhiều năm như vậy, chưa chắc không đề phòng ngày chủ nhân thu hồi quyền năng. Đuôi của Tiểu Vương cụp xuống, buồn rầu nói, vậy chiêu này của Tam Tam cũng không được à? Không, giọng của Huyết Trì nương nương có ý cười. Lân Diễm phản bội địa phủ, pháp chỉ đối với hắn vô dụng. Nhưng pháp chỉ do luân hồi ngục chủ và ý chí địa phủ tạo thành lại có tác dụng với sổ sinh tử. Chiêu này của chủ nhân là rút củi dưới đáy nồi. Tiểu Vương chớp chớp mắt, hít một hơi lạnh, sủa gâu gâu. Đây đâu phải là rút củi dưới đáy nồi. Đây rõ ràng là dương đông kích tây. Não của các ngươi mọc thế nào vậy? Ta không phục. Tiết lão bà ngươi cạy cái đầu ra cho ta nếm thử xem mùi vị thế nào. Huyết Trì nương nương không để ý đến con chó ngốc, nhìn về phía Thất. Lân Diễm cảnh giác, muốn để hắn lại bước lên phế tích địa phủ e là không dễ. Đúng vậy, Tam Thất nhún vai, cho nên một tên phiền phức nào đó lại bất ngờ trở nên quan trọng rồi. Tiểu Vương vẫn đang lắp bắp, ai vậy? Trong chúng ta ai phiền phức nhất? Huyết Trì nương nương đột nhiên cảm thấy, giống như Tiểu Mập hay Bạch Vô Thường thiếu mất não cũng tốt. Chưa nhìn con chó này thật sự khiến người ta cạn lời. Bà khẽ nói, Phục Thành, Tiểu Vương câm nín, biểu cảm của Tiểu Vương, như thể vừa nuốt phải một cục, rất to, cách chương.